Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 196. Góc truyện audio.com. Chương 196. Anh là hạnh phúc mà em muốn. Anh muốn em đi. Kiều Bích Ngọc tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi cô nhìn người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, thấy anh nhíu chặt mày, rõ ràng đang ngấm ngầm chịu đựng đau đớn. Cô biết rõ tính anh. Cô tin anh sẽ không vì một người phụ nữ mà đuổi cô ra ngoài. Anh muốn cô đi, nhất định là có chuyện giấu. Tại sao? Bước chân cô ngược lại tiến lên một bước. Hạ giọng, cố gắng bình tĩnh lại. Quách Cao, Minh, chúng ta là vợ chồng. Cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng nên nói cho em biết. Tại sao? Anh, dẫn cô ấy ra ngoài. Quách Cao Minh cực kỳ không kiên nhẫn. Đưa tay nhấn chuông phòng ở đầu giường. Hà Thủy Tiên luôn im lặng đứng một bên. Nhìn hai vợ chồng này dương cung bạt kiếm. Rằng co, chố mắt ra. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Quách Cao Minh hung dữ với Kiều Bích Ngọc như vậy. Rất nhanh, bảo vệ của câu lạc bộ xông vào. Các người ai dám động vào tôi? Cút hết cho tôi. Kiều Bích Ngọc không thèm nhìn bảo vệ hai bên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mắt, tức giận dùng hết sức hét một câu với anh. Quách Cao Minh, em nói cho anh biết, hôm nay em không đi là không đi, em cứ ở lại đó, dẫn cô ấy ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh dồn nén chút phẫn nộ. Sắc mặt của Kiều Bích Ngọc sững sờ trong giây lát, cho đến khi cánh tay bị mấy người bảo vệ cao to cưỡng ép lôi ra ngoài, cô mới giật mình. Anh thật sự cho người đuổi cô gì? Quách Cao Minh, tại sao anh lại muốn đuổi em đi? Tại sao Hà Thủy Tiên có thể biết cô ta có thể ở lại với anh, mà em thì không thể? Cô giận đến mức hốc mắt đỏ bừng, hét vào mặt người trên giường, nghiêng đầu sang bên, phải tóm cánh tay của bảo vệ, hung hăng cắn một cái, nhân cơ hội đẩy bọn họ ra. Cút ngay cho tôi, muốn đi, em sẽ tự đi, không cần anh đuổi. Vẻ mặt bảo vệ trong câu lạc bộ phức tạp, do dự có nên cùng xông lên bắt cô hay không? Rất băn khoăn, mà người phụ nữ đứng ở cửa phòng thì sắc mặt lạnh lùng, ngừng mọi động tác, chợt im lặng. Hôm nay Lục Khánh Nam không có ở đây, nếu không nhất định anh ta sẽ mắng em xen vào việc của người khác, sẽ nói em tới đây gây sự. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Tại sao em không giúp được anh? Quách Cao Minh, theo ý anh, em chỉ biết tăng thêm phiền phức cho anh, chỉ biết cản trở anh đúng không? Em cảm giác từ trước đến nay chúng ta không giống như vợ chồng. Nhà họ Quách các người có tiền có thế, không phải chỉ tìm phụ nữ để sinh con đẻ cái thôi hả? Em dựa vào đâu mà quản chuyện của anh? Cô rất bình tĩnh, nói từng chữ một, nhẹ nhàng thản nhiên, không có cảm xúc gì quá kích động, chỉ là nói một sự thật, bình tĩnh đến mức khiến con ngươi của người đàn ông trên giường khẽ giật mình, ngực mơ hồ có chút ngổn ngang. Quách Cao Minh, em tự biết, những chuyện ở công ty của anh và cả việc riêng của anh, tất cả những chuyện đó, em không xen vào, cũng không giúp được. Cô cho là mình sẽ tùy hứng mà trực tiếp khiêu chiến với anh, tức giận nổi bão với mấy bảo vệ này. Nhưng không, Kiều Bích Ngọc cũng rất giật mình, đột nhiên cô không giận nổi nữa. Nhưng có thêm một chút khinh bỉ bản thân. Anh muốn đuổi cô đi, đơn giản chỉ là vì cô không cần phải xuất hiện ở chỗ này. Giống như anh đã nhiều lần nhấn mạnh, cô biết được thì sao? Cô không giúp được bất kỳ chuyện gì, nhưng em muốn biết, anh sẽ không hiểu cảm giác đó. Cô xoay người đi về phía cửa phòng, từng bước rời khỏi. Anh muốn cô đi, cô sẽ tự đi. Cả ngày em nghĩ ngợi lung tung. Em biết là em sai rồi. Hôm nay em tới quấy rầy các người, có lẽ cũng là lỗi của em. Cô cắn môi, dùng giọng mũi thì thào. Giọt nước lấp lánh trên hốc mắt đỏ ửng bị Kiều Bích Ngọc nén lại. Cô không thích hợp với mềm yếu. Kiều Bích Ngọc cô không biết học cách giả bộ như mấy người phụ nữ kia. Cô có kiêu ngạo của mình. Cô chỉ không hiểu. Không, phục, Quách Cao Minh, em lo cho anh cũng là lỗi của em sao? Một tiếng, cửa phòng bị cô thuận tay đẩy vào, nặng nề đóng lại. Vẻ mặt của người trong phòng ngạc nhiên. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Quách Cao Minh nghe thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trầm mặc lan tràn khắp không gian này. Ra ngoài, người đàn ông trên giường bỗng dưng nói với giọng khàn khàn. Anh nhắm mắt lại, đồng tử chất chứa quá nhiều nóng nảy. Trong lòng Hà Thủy Tiên chấn động, nhìn người đàn ông mặt mày suy yếu tái nhợt dựa lưng vào đầu giường, dịu giọng mở miệng. Cao Minh, rốt cuộc anh có hiểu tình huống của mình bây giờ nghiêm trọng bao nhiêu không? Anh cần phải có người ở. Tôi không bảo cô ở cùng tôi. Lời nói của anh lạnh lùng, vô tình như vậy. Quả thực anh không bảo cô ta ở cùng anh. Nhưng ít ra, Hà Thủy Tiên cảm thấy ít ra cô ta có thể biết những chuyện này, những khó khăn này của anh. Mà thái độ của anh với Kiều Bích Ngọc lại cực kỳ rõ ràng. Anh rất bài xích người phụ nữ kia động vào chuyện riêng của mình. Cao Minh, anh nên ở lại Seattle. Anh nên nghe lời ông nội, lập tức sắp xếp phẫu thuật. Giọng nói của cô ta chợt có chút gian nan, mang theo trần trờ, nói hết những lời cô ta giấu tận đáy lòng. Cao Minh, mấy năm nay em ở bên cạnh anh, chẳng lẽ anh thật sự không hề cảm giác được? Em thích anh, em lo cho anh. Câu cuối cùng, cô ta không dám nói. Bởi vì cô ta thừa biết, một khi nói ra cũng có nghĩa là người đàn ông này sẽ không chút do dự đuổi cô ra khỏi thế giới của anh. Lo lắng, em lo cho anh. Cùng một câu, trong đầu Quách Cao Minh hiện lên những lời Kiều Bích Ngọc vừa nói. Từng chữ đều lọt vào tai rõ ràng như vậy. Lời nói của cô và cả chút hèn mọn của cô. Cô nên lo cho Đường Tuấn Nghĩa thì hơn. Ra ngoài, đầu anh càng đau dữ dội. Anh mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía cô, giọng điệu cứng rắn ra lệnh của cấp trên dành cho cấp dưới. Cơ thể Hà Thủy Tiên cứng đờ, nhìn thẳng vào anh. Đối với cô ta, cùng với cô, chung quy khác biệt như vậy. Kiều Bích Ngọc không biết, anh thật sự muốn đuổi một người đi thì gương mặt sẽ lạnh lùng vô tình cỡ nào. Kiều Bích Ngọc, cậu có biết không, biết sau khi cô rời khỏi câu lạc bộ, trực tiếp đến căn hộ của Châu Mỹ Duy. Châu Mỹ Duy nhìn thấy cô lập tức hoảng sợ. Kiều Bích Ngọc à, cậu phải biết cậu vác cái bụng to như vậy chạy tới nơi nhỏ bé của mình. Lỡ như mình không về. Châu Mỹ Duy thấy cô bướng bỉnh như vậy, trong lòng vô cùng buồn phiền tức giận, ghé sát vào định đấu tranh khuyên cô lần nữa. Đột nhiên, kêu lên như gặp ma. Kiều Bích Ngọc, cậu khóc. Hà, cô không trả lời. Kiều Bích Ngọc thoải mái giọng khách át, giọng chủ, nghiêm mặt, đặt mông ngồi xuống sofa trong phòng khách nhà người ta. Yên tĩnh, trở lại. Cô rời khỏi câu lạc bộ tư nhân thì không quay đầu lại, ngước cằm, nén nước mắt trở về. Tại sao cô phải khóc chứ? Cô không làm sai chuyện gì, cô chỉ bị một tên khốn kiếp đuổi ra mà thôi. Châu Mỹ Duy sợ nhất là dáng vẻ im lặng này của cô. Bình thường thấy người phụ nữ này tuy hứng kiêu căng đã quen, yên tĩnh như vậy thật sự có chút bất thường. Kiều Bích Ngọc, cậu làm sao vậy? Châu Mỹ Duy ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi một câu. Cậu cãi nhau với Quách Cao Minh hả? Cô cúi đầu, thì thào. Đột nhiên mình cảm thấy, từ khi mình gả cho Quách Cao Minh, hình như mình trở nên tham lam hơn. Anh đối xử với cô quá tốt. Sau đó cô dần dần quên mất cậu Quách kia cao không thể với tới cỡ. Nào, hy vọng xa vời muốn hiểu anh hơn. Kiều Bích Ngọc, nhà họ Quách của bọn họ quá phức tạp, có vài việc nếu như không cho phép cậu can thiệp. Vậy, Mỹ Duy, mình không biết mình có làm đúng hay không, nhưng mình không muốn làm loại phụ nữ được bảo vệ. Mình không muốn chẳng hay biết gì hạnh phúc mà mình muốn. Mình sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.